Trong khoảnh khắc đó, tiếng gió trong đình viện cứ chợt thổi lại chợt tắt, phương hướng hoàn toàn đảo lộn, tạo nên vẻ quỷ quyệt không nói nên lời. Lưu Sung đột nhiên cất bước đi khóa cửa, mà trong phòng cũng vang lên tiếng bước chân kéo dài, khẽ khàng đứt quãng, khô khan cứng ngắc, hơi khác với nhịp bước của bà lão lúc trước. Huyền Mẫn không nép mình sau cột trụ nữa, ngay khi Lưu Sung cất bước, hắn đã đến cửa hông, lắc mình ra sau cửa. Tiếng bước chân lệt xệt vẫn chưa ngừng, từ xa lại gần. Huyền Mẫn đảo mắt đánh giá trái phải, quả quyết chọn hành lang gấp khúc bên tay phải. Hắn băng qua sân nhà, né đi gian phòng đối diện, sải bước đến cánh cửa hông ở góc khuất. Sao tự dưng lại chuyển hướng? Hai tay Tiết Nhàn túm chặt tăng y của hắn, không khỏi quay mặt lại nhìn, chỉ thấy một già một trẻ đã đi ra khỏi cửa hông. Bất luận là dáng đi hay vẻ mặt, đều mang cảm giác quỷ dị trống rỗng mà sơ xác tiêu điều. Không biết vì sao, sinh môn đổi thành tử môn. Huyền Mẫn đã đứng vững ở cạnh cửa, vừa đáp lời Tiết Nhàn, vừa nâng tay đẩy cửa. Tiết Nhàn, cho nên bát môn ngươi tính toán lúc đầu đã thay đổi. Huyền Mẫn, nếu chúng ta đi nhầm vào tử môn thì sẽ gặp kết cục gì? Tiết Nhàn hỏi. Huyền Mẫn bình tĩnh nói, tất cả hung cảnh sẽ đồng loạt hiện ra. Các cửa đều xuất hiện cảnh tượng giống nhau, không bị những người đó thấy thì không sao, nhưng một khi bị thấy thì bọn họ sẽ lập tức đuổi theo. Tiết Nhàn nghĩ đến vừa rồi một già một trẻ đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại nói, đuổi tới khi nào? Huyền Mẫn, không chết không ngừng. Tiết Nhàn dứt lời, Huyền Mẫn bước qua cửa, tiến vào trong cửa hông. Lần này là một căn phòng, bên trong không biết có chuyện gì mà có một đám nha đầu và sai vặt tụng năm tụng ba, ngồi kín quanh bàn. Một nha đầu trong đó nói, sắc mặt của lão thái thái chẳng tốt lên chút nào, càng ngày càng kém hơn, đừng nói là thuốc của Giang gia không hiệu quả nhé. Đúng là đồ lang băm hại chết người. Một nha đầu mặt tròn nói tiếp, không hiểu nổi, chúng ta cũng không hiểu được đơn thuốc này, cứ chăm sóc lão thái thái cho tốt là được. Đêm qua thực sự làm ta sợ muốn chết, lão thái thái bị nghẹn không ho được. May mà ta đánh bạo vỗ lưng bà ấy một phát. Đêm nay đến phiên hai người các ngươi hả? Cẩn thận vào đấy. Nàng còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên có một nha đầu sốt ruột hoảng sợ chạy đến. Mau, nhanh ra phía sau đi. Sợ là lão thái thái Huyền Mẫn nép trong góc tối không đợi nàng nói xong, xoay người đến cửa hông. Tiết Nhàn không khỏi quay đầu đưa mắt nhìn, sau đó vỗ mạnh một bàn tay vào Huyền Mẫn. Thấy rồi, lại thấy rồi, đi mau. Theo lời y, tiếng bước chân trong phòng đột nhiên biến đổi, đồng loạt chuyển về hướng cả hông. Chỉ tiện tay mở hai cái cửa mà lại chọc phải 7-8 kẻ không biết là người hay quỷ đuổi theo. Trò vui này hơi quá rồi thì phải. Mũi chân lừa chọc chuyển hướng, không hề chậm trễ đã đứng trước cánh cửa thứ ba. Tiết Nhàn, tổ tông ơi, ngươi nghĩ kỹ rồi hãng mở có được không? Quyển 1, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, không ma bàn, cối xay rỗng. 1. Nhà của Lưu Sư Gia là kiểu nhà có tường bao quanh, trong nhà có giếng nước, dù trông hơi rườm rà, nhưng nói trắng ra thì vẫn theo quy củ bốn phía của nhà dân bình thường. Ai càng coi trọng kết cấu phong thủy, lại càng không dám thiết kế nhà cửa khác người. Tuy nhiều cửa nhiều tường, song vẫn không vượt khỏi 8 vị trí đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Mà 8 phương vị này lại ứng với 8 cửa thương, kinh, cảnh, hưu, độ, tử, sinh, khai. Theo lẽ thường, trong bát môn thì khai môn, hưu môn, sinh môn là tam đại cát môn, tử môn, kinh môn, thương môn là tam đại hung môn. Ngoài ra hai cửa cảnh, độ thì ở mức trung bình. Tuy nhiên, hung, cát, trung bình cũng không phải là cố định bất biến. Người xưa có câu cát môn bị khắc cát không được, hung môn bị khắc hung chẳng nổi. Nếu sinh môn dùng cho dương trạch hoặc người sống thì đó chính là cát, nhưng dùng cho âm trạch hoặc người chết thì lại là hung. Mà với âm trạch và người chết, tử môn là đại cát. Điều đó có nghĩa, hai người sống sờ sờ là Tiết Nhàn và Huyền Mẫn, chỉ cần tìm được sinh môn là có thể bình yên vô sự thoát ra khỏi trận cục này. Nếu bát môn tĩnh lặng thì còn dễ suy tính, nhưng một khi vì nguyên nhân nào đó mà xuất hiện thay đổi, thì sẽ có chút phiền phức. Tình huống trước mắt mà Tiết Nhàn và Huyền Mẫn gặp phải, chính là như thế này. Cửa vốn là sinh môn không biết vì sao lại bị tử môn chiếm chỗ, chẳng những không mở trận cục mà còn thả ra một đám ngưu quỷ xà thần. Nhưng Huyền Mẫn vẫn mở cửa không chút do dự, khiến Tiết Nhàn ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Kỳ thật nếu chuyện này xảy ra khi hai chân Tiết Nhàn chưa bị phế, với cái tính không sợ trời không sợ đất của y, tất nhiên sẽ cảm thấy bát môn cửu môn, sinh tử kinh thương cái gì chứ. Cút bà nó đi, lần lượt mở từng cái một, không tin không tìm được cửa ra. Nếu không được thật thì trực tiếp gọi xét đến phá. Bởi vì y dám khẳng định, với năng lực của mình, nhất định sẽ không thua cái trò xiếc còn con này. Nhưng nay thì khác. Hiện giờ Huyền Mẫn làm chủ, còn Tiết Nhàn chẳng qua chỉ là tờ giấy mượn bả vai người ta. Y mới tiếp xúc với Huyền Mẫn chưa đủ một canh giờ, ngắn ngủi như thời gian uống mấy chén trà nhỏ. Từ lúc ở chung đến giờ, Tiết Nhàn vẫn không nhìn ra rốt cuộc thực lực của con lừa chọc này ra sao. Có vài kẻ mang cái vỏ cao tăng, đôi khi còn hù người được một chút, nhưng Tiết Nhàn chưa từng gặp kẻ nào có bản lĩnh thật sự cả. Như là có thể hô sét gọi mưa không, có thể siêu độ loại cô hồn dã quỷ như Giang Thế Ninh không, động chân động tay, có thể đánh thắng được bà lão và đám oán quỷ trong trận cục hư hư thực thực này không. Trọng điểm là có thể đánh thắng được bà lão và đám oán quỷ trong trận cục hư hư thực thực này không. Đối với việc này, Tiết Nhàn quả thực vô cùng hoài nghi. Dù sao, con lừa chọc này ngay cả bắt yêu cũng phải dùng mảnh đồng vụn để bắt mà. Tiết Nhàn hỏi, ngươi từng gặp cao nhân nào đi xúc yêu quái chưa? Tiết Nhàn đáp, chưa hề. Huyền Nhẫn nhíu mày, quét mắt nhìn nghiệp chướng không biết đang dầm gì cái gì trên vai mình, ngón tay thon gầy đẹp đẽ đặt trên cửa. Lúc trước khi mở cửa hắn cũng coi như biết giữ ý, không gây tiếng động nào. Song lần này thì chẳng để nang ai, không chút khách khí đẩy cửa ra. Cửa hông đỏ thẫm mở toang. Kẹt dầm một tiếng va vào bờ tường phía sau. Huyền Mẫn vừa định nhấc chân, chợt thấy bàn tay của người giấy trên vai mình chẳng chịu yên phận, không nói một tiếng buồn bực bò xuống tăng y của hắn. Lúc trước thì om sòm kêu tầm nhìn trống vắng, giờ lại yên lặng bò về bên hông, cúi đầu than thở với Huyền Mẫn một lát, rồi sau đó theo khe hở trượt vào trong túi, còn vô cùng ngoan ngoãn khép miệng túi lại. Từ ngọn tóc đến ngón chân, không chỗ nào là không biểu đạt ý tứ, ngươi chậm chạp muốn chết, ta đi trước đây. Huyền Mẫn, lần này phía sau cửa là một cái sân vuông, Nam Bắc đều thông tới sảnh trước và trung đường, gian nhà chính giữa, hai bên là hành lang. Lạ là, tiếng mở cửa của Huyền Mẫn lớn như vậy nhưng lại không lập tức kinh động đến người bên trong. Tiết Nhàn ngồi trong túi chống cằm đợi một lát, không nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, nhịn không được lại mở miệng túi thò đầu ra. Trong sân nhà chẳng có bóng dáng con quỷ nào, vô cùng im lặng. Song lại có tiếng cười mơ hồ truyền đến từ phía sảnh trước, nghe như là giọng của Lưu Sư Gia. Tiết Nhàn quả thực chẳng có tí xíu ấn tượng tốt nào về Lưu Sư Gia, nhưng y lại có chút tò mò với chuyện xảy ra ở sảnh trước. Khi y còn đang cân nhắc thì Huyền Mẫn đã nhấc chân bước vào cửa, không một tiếng động đi dọc theo hành lang đến cửa sau sảnh trước. Từ cửa sau không nhìn được cảnh trong phòng, bởi vì có hai tấm bình phong rất lớn chắn mất, muốn vào đại sảnh thì phải đi vòng qua hai bên bình phong. Tiết Nhàn trơ mắt nhìn con lừa chọc Huyền Mẫn gan to bằng trời này nhấc chân bước qua bậc cửa, quang minh chính đại đứng sau bình phong, nghe rõ hết cuộc đối thoại trong sảnh. Tiết Nhàn không biết trong sảnh có tổng cộng bao nhiêu người, nhưng chỉ có hai người lên tiếng. Một trong số đó chính là Lưu Sư Gia, người kia có vẻ là khách của lão. Dựa theo tiếng nói và tốc độ nói chậm gì kia thì hẳn là một lão nhân lớn tuổi. Chỉ nghe lão nhân nói, đúng rồi, mấy ngày gần đây mọi người trên trấn đều bàn tán về một lời đồn, không biết thật hay giả. Lưu Sư Gia hỏi, chuyện gì? Chuyện Y Đường Giang Gia bị cháy, lão hữu từng nghe chưa? Đương nhiên, không hiểu sao giọng điệu của Lưu Sư Gia có vẻ cộc cằn. Lão luôn miệng lặp mãi mấy lần, tự bưng chén lên uống một hớp trà, bấy giờ mới chập chập cảm thán hai tiếng, thi thể đã được huyện nha thu lại rồi, đều cháy thành than, nếu không phải do chính miệng ngộ tác, người khám nghiệm tử thi, xác nhận thì ai mà tin được đó là xác người chứ. Nhớ lại nhiều năm trước khi ta đến trấn này, còn từng gặp mặt vị Giang đại phu đó một lần, không ngờ ha ai. Lão nhân thở dài, lại nói, nhưng mà người trên trấn đều nói, y đường Giang gia trần bệnh sai, dùng sai thuốc, nên bấy giờ mới phải trả giá đắt. Chuyện này, Lưu sư gia lại bưng chén trà lên uống một hớp nữa, Tiết Nhàn có thể nghe rõ cả tiếng nuốt nước trà. Lão có vẻ đang đè nặng một nỗi lòng nào đó, lại như thể chuẩn bị dâng lên cảm xúc gì. Chỉ nghe sau khi lão uống liền hai hớp trà, đặt chén trà cạch một tiếng lên bàn, giọng điệu kích động có chút đột ngột, việc này không cần nhắc đến nữa. Giang gia kia cũng coi như gặp báo ứng rồi, ta chẳng cần quan tâm làm gì. Chỉ đáng thương cho bà mẹ của ta, làm lụng vất vả nửa đời, giờ mới hưởng phúc được mấy năm, thế mà. Vừa nghe Lưu sư gia kích động như thế, lão nhân nọ liền luôn miệng trấn an, được, không nhắc nữa không nhắc nữa, lang băm hại chết người. Tiết Nhàn nghe vậy thì nhăn mày, y bỗng dưng nhớ tới ngày đó khi mình mới đến phế trạch của Giang gia, tòa trạch viện to như vậy nhưng ngói vỡ khắp nơi, cỏ dại mọc đầy sân, yên tĩnh lạnh lẽo. Rõ ràng vào ban ngày có nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn luôn nhuốm nỗi ai oán nặng nề. Khi y theo gió lọt vào trong nhà, tình cờ gặp được Giang Thế Ninh đang ngồi một góc. Bấy giờ mới cảm giác được, nỗi ai oán kia đều tản ra từ người tên giả quỷ này. Chỉ tiếc Giang Thế Ninh đúng là tên giả quỷ hồ đồ, chỉ nhớ rõ đủ loại chuyện khi còn sống, lại quên mất chuyện sau khi chết đi. Tiết Nhàn hỏi hắn, ngươi làm tổ ở đây làm chi? Chết rồi thì nên đầu thai đi, cứ ở lại dương gian sẽ làm lỡ mất thì giờ, lúc đó thì chẳng kịp nữa đâu. Giang Thế Ninh mở mịt trong chốc lát, nói, ồ, chờ cha mẹ đi cùng luôn. Hai cụ tuổi không còn trẻ, ta phải chăm sóc. Lúc ấy Tiết Nhàn cảm thấy có vẻ tên giả quỷ này khi còn sống đọc sách đến hỏng cả đầu luôn rồi, nghe hắn nói như nói mớ vậy. Thế cha mẹ ngươi đâu? Tiết Nhàn đau răng hỏi. Giang Thế Ninh thở dài nói, chắc là đi nhầm cửa rồi, tiếc là ta không có thân thể đàng hoàng, ngay cả cửa viện cũng không ra được, có tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Tiết Nhàn nhìn hắn một lát, nói, được rồi, ta sẽ cố giúp ngươi một phen, tuy nhiên ta có điều kiện. Giang Thế Ninh nói dứt khoát, Tiết Nhàn, cho ta mượn phòng ở vài ngày. Từ lúc Tiết Nhàn cho Giang Thế Giang thân thể bằng giấy ra, đêm nào hắn cũng lên trấn tìm người. Sau 3 ngày đã đi hết 2 vòng thôn trấn, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Lúc trước Tiết Nhàn còn suy đoán, có khi hai cụ Giang gia đã lên đường trước một bước rồi. Thế nhưng lúc này, khi nghe lời Lưu sư gia nói, y bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ mơ hồ. Ngay khi y đang định chui ra lần nữa, leo lên vai lừa chọc nói với hắn một tiếng, thì hai người trong sảnh lại có động tĩnh. Lưu sư gia nói, phải rồi, lần trước ta có nói mới kiếm được thứ này hay lắm, định mời lão hữu đến xem thử, thế mà lại quên mất. Nào nào, ra sau xem đi. Tiết Nhàn nghe vậy, vội vàng giơ tay đâm Huyền Mẫn một cái. Xong giấy ra đâm người, lực đạo chẳng lớn là bao, thay vì nói là đâm, chi bằng nói là cào. Hông Huyền Mẫn bị nghiệp chướng cào cấu, mi tâm khẽ nhíu. Hắn vừa định xoay người bước qua cửa để rời khỏi nơi này, liền phát hiện đằng sau mình có một người đang đứng sừng sững. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, không ma bàn, cối xay rỗng. 2. Tròng mắt của người này đen dị thường, chẳng có chút ánh sáng nào, quỷ khí dày đặc. Dưới mắt là hai quầng thâm, làn da trắng bệch hơi xanh xao. Đối mặt với kẻ lạnh lẽo này, quả thực có chút dọa người. Nếu đổi lại là người bình thường, vừa xoay người liền gặp phải vị linh hồn sau lưng này, không chừng còn cả kinh leo tót lên xà nhà rồi. Nhưng mà Huyền Mẫn và Tiết Nhàn hiển nhiên đều không phải người bình thường. Hai vị này một kẻ thì gan to bằng trời, một kẻ thì bát phong bất động, có khi sống nửa đời rồi cũng không biết hai chữ kinh hoàng viết như thế nào. Vì thế, lửa chọc lạnh như băng và nghiệp chướng đang bám bên hông hắn, dùng cùng một vẻ mặt chết lặng như nhau, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm người vừa tới. Người tới ngửa cái mặt xanh lét dướn cổ ra sau, vỗ ngực nói thầm, sao đột nhiên lại quay đầu thế, làm ta sợ muốn chết. Huyền Mẫn, Tiết Nhàn, tên mọt sách này quả nhiên đọc sách đến choáng váng cả đầu óc rồi. Đứng ở phía sau không phải ai khác mà chính là Giang Thế Ninh. Khi nhìn hắn, Tiết Nhàn còn hơi sầu muộn, lòng nói, nếu mọt sách nghe được lời Lưu Sư Gia vừa nói, không chừng còn sắn tay áo xông vào sảnh đánh nhau, cũng không biết que củi còm này có thể đánh thắng được hai lão già kia không. Song khi nghe thấy giọng điệu của Giang Thế Ninh, y biết Giang Thế Ninh hẳn là không nghe thấy mấy lời nghị luận vô lý về cha mẹ hắn. Tiết Nhàn còn thấy như thế có chút may mắn, ít ra cũng không cần lo tên ngốc mọt sách này tự đâm đầu vào chỗ chết. Y ghé vào miệng túi của Huyền Mẫn, vô cùng ghét bỏ xua đuổi Giang Thế Ninh, nhanh quay đầu lại, đi mau, vì sao lại phải vội vàng như thế? Giang Thế Ninh mặc dù ngoài miệng vẫn hay cãi lại Tiết Nhàn đôi ba câu, nhưng thực ra là người mềm lòng, nếu không thì đã không chịu mệt nhọc hầu hạ Tiết Nhàn mấy ngày nay. Vừa oán giận vừa nhét thức ăn vào miệng oai miệng hắn thì hỏi vì sao nhưng cơ thể lại làm theo lời Tiết Nhàn. Sau khi xoay người vượt qua cửa ra, đầu óc vẫn mờ mịt nhưng không hề chậm trễ. Huyền Mẫn thấy vậy, cánh tay nâng lên đang định buông xuống thì liền nghe Tiết Nhàn hỏi, con lừa chọc nhà ngươi nâng tay lên định làm gì đó. Rốt cuộc nhịn hết nổi tên mọt sách ngốc này nên muốn đánh hắn một trận hà? Huyền Mẫn, nếu đúng thế thật thì kẻ ăn đập đầu tiên chính là ngươi đấy. Giang Thế Ninh, không phải chứ, ta có làm gì đâu mà đòi đánh ta. Tiết Nhàn lại dục, ngươi đi của ngươi đi, đừng nhiều lời vô nghĩa nữa. Huyền Mẫn, tên quậy phá này lại còn chê người khác lắm lời nữa hả? Song Tiết Nhàn đoán cũng không hẳn là sai. Loại giả quỷ mượn đồ vật thật như giấy da làm thân thể này, kỳ thực hoàn toàn chống đỡ bằng một chút âm khí, ở sau đầu ba tấc có một mệnh môn trên cổ. Nếu lấy tay làm đao bổ vào mệnh môn, âm khí chống đỡ sẽ tản đi, một lần nữa biến về nguyên hình. Mệnh môn, huyệt quan trọng mang hàm ý cửa ngõ của đời sống. Huyền Mẫn vốn cũng lo Giang Thế Ninh sẽ lỗ mãng làm hỏng việc, định cho hắn một trường biến về giấy da, mang theo cho tiện. Dù sao có một tên liệt nửa người vô pháp vô thiên đã đủ nhọc lắm rồi, giờ lại thêm một kẻ đi đứng linh hoạt thì chẳng phải sẽ gà bay chó sủa hay sao? Không ngờ hắn cũng biết nghe lời. Huyền Mẫn tạm thời nhịn xuống, thu tay theo sát bước qua cửa. Hắn kéo sau cổ áo Giang Thế Ninh, rồi sau đó mũi chân chuyển hướng, dẫn theo hắn nghiêng người nấp vào góc tường giữa sườn phòng và hành lang. Nếu hắn đi đường không muốn tạo tiếng động thì thật sự có thể không gây ra bất cứ âm thanh nào. Tăng vào mỏng manh, vạt áo đảo qua cành khô sát tường, lại dựa sát vào tường hạ xuống, không dính chút bụi nào, cành khô cũng chẳng hề động đậy. Tiết Nhàn quét mắt nhìn cành khô không chút sứt mẻ kia, lại đảo mắt nhìn sâu tiền đồng bên hông Huyền Mẫn, cảm thấy con lừa chọc này quả thực có vài phần thần bí. Huyền Mẫn căn thời gian vừa đúng, ngay sau khi tăng bào của hắn vừa khuất sau tường, Lưu Sư Gia cùng ông bạn già của lão liền bước ra từ cửa sau. Có vẻ do hai người này đã lớn tuổi nên tai cũng không được thính lắm, chẳng phát hiện ra chút động tĩnh khác thường nào. Giang Thế Ninh nép trong góc tường nhìn thấy bóng dáng của Lưu Sư Gia. Tuy rằng hắn chẳng muốn thấy Lưu Sư Gia chút nào, song vẫn có chút buồn bực sao Huyền Mẫn thấy Lưu Sư Gia thì cũng muốn tránh đi, lại còn trưng ra cái bộ dáng không muốn phí công xử lý phiền toái nữa chứ. May mà hắn có trái tim cực kỳ sợ rước thêm phiền toái cho người ta. Không nói càn, không lỗ mãng, không quấy rầy, nghẹn một bụng thắc mắc, không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đứng sau tường, trơ mắt nhìn Lưu Sư Gia và một người lạ một trước một sau bước qua sân nhà, đi về hướng trung đường, ngôi nhà chính ở giữa. Khi Lưu Sư Gia vừa định bước vào cửa lớn trung đường, một giọng nói hàm hồ chợt vang lên, cha. Tiết Nhàn trốn sau tường mặt liệt nói, hay lắm, tên khờ đến rồi, sẽ có thêm nhiều thời cơ. Quả nhiên, chỉ thấy Lưu Sung không biết chui từ đâu đến, đang đứng ở hành lang dưới mái hiên, nhìn về phía Lưu Sư Gia gọi cha. Chuyện đầu tiên Tiết Nhàn làm là nhìn áo choàng của hắn. Lưu Sung mà họ gặp ở tử môn vừa nãy mặc áo choàng đỏ thẫm, mà người trên hành lang này thì mặc áo dày màu xanh xám, giống như đúc trước khi bị cuốn vào trận cục. Huyền Mẫn đang nấp trong kẽ hở liền bước ra ngoài, trước khi Lưu Sư Gia kịp phản ứng, nhanh chóng vọt đến trước mặt Lưu Sung, vươn tay kéo mạnh Lưu Sung sang cửa hông bên cạnh trước khi hắn kịp kêu lên. May là sân ở chỗ này rất nhỏ, đi qua đi lại chỉ mất vài bước, đi từ góc tường đến cửa hông cũng chỉ trong chớp mắt. Lưu Sư Gia đang ngây ra trước trung đường rốt cuộc cũng phản ứng kịp, sắc mặt lão đột nhiên thay đổi, nhấc chân muốn đuổi tới. May mà Huyền Mẫn phản ứng còn nhanh hơn, nhoáng một cái đã đến phía sau cửa. Cạch cửa hông bị Huyền Mẫn đóng chặt, Giang Thế Ninh còn theo bản năng nâng tay cài chốt cửa. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy tên ngốc Lưu Sung, đột nhiên thốt ra tiếng ớ, thắc mắc. Sau khi vào cửa, Huyền Mẫn liền buông lỏng cánh tay đang túm Lưu Sung. Tiết Nhàn yên lặng ngửa mặt, lòng nói con lừa chọc này trông thì gầy mà lực cánh tay thì thật mỡ nó lớn. Thân hình Lưu Sung đâu phải loại giấy mỏng như Giang Thế Ninh, lại còn rất ngang ngạnh, chẳng chịu phối hợp tí nào. Dùng tay không kéo một người lớn như vậy, sức lực phải lớn cỡ nào đây? Huyền Mẫn không quay mắt, song vẫn thấy được nghiệp chướng đang ngửa mặt theo dõi hắn, không biết là đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Tóm lại, đương nhiên không phải thứ đứng đắn gì rồi. Hắn mặt không chút thay đổi lấy tay che bên hông lại, bịt mắt cái thứ chết không nhắm mắt vô cùng chướng mắt kia, lại bị Tiết Nhàn lấy tay cào cấu cậy ra. Tiết Nhàn, hừ, ăn gan hùm mật gấu đấy à, đầu rồng ngươi muốn che là che được chắc, giỏi quá nhỉ. Sao, sao nốt ruồi trên má hắn lại đổi chỗ thế kia? Giang Thế Ninh vẻ mặt mờ mịt thì thào chỉ vào Lưu Sung, dứt lời, lại thấy mình dùng tay chỉ thẳng vào người khác như thế thì hơi vô lễ, nhất thời ngượng ngùng thu tay về, xấu hổ nhìn về phía Huyền Mẫn. Tay Huyền Mẫn bị Tiết Nhàn cào mở ra, lúc trước không phải ở bên trái ư, sao lại đổi sang bên phải rồi? Giang Thế Ninh nhỏ giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, không ma bàn, cối xay rỗng. 3. Lời này quả thực khiến người ta không khỏi nghĩ lại. Giang Thế Ninh nói xong, chính hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Hắn run như thế, vừa khéo bị Tiết Nhàn lại ló đầu ra trông thấy. Tiết Nhàn cũng phục tên ngốc mọt sách này luôn. Bản thân đã là quỷ rồi mà còn có mặt mũi đi sợ quỷ à. Lời Giang Thế Ninh nói vừa nhỏ vừa nhanh. Huyền Mẫn nghe vậy, mi tâm đang nhăn lại bỗng dưng thả lỏng. Bình tĩnh nói, ta hiểu rồi. Tiết Nhàn, ngươi hiểu cái chim ấy. Vâng, nguyên văn ẻm nói thế đấy ạ. Y trời sinh đã nóng tính, kết quả lại gặp phải Giang Thế Ninh tính chậm chạp. Huyền Mẫn thì là loại trời sập cũng không thèm chạy. Tiết Nhàn thấy mình quả thực giảm thọ mất thôi. Y không đợi được Huyền Mẫn phản ứng, bấy giờ chui ra khỏi túi, ba lủi hai lật lặng yên không một tiếng động bám vào quần Lưu Sung, trước mắt đã bò lên cái áo xanh xám. Một câu lạnh lùng ung dung của Huyền Mẫn đã tát cho tên ngốc Lưu Sung phản ứng chậm bừng tỉnh. Giang Thế Ninh vừa nhấc đầu liền đối diện với cặp mắt của Lưu Sung, đôi con ngươi giãn ra to mà vô hồn, thoạt nhìn rất quỷ dị. Khi nhìn chằm chằm vào người khác, quả thực có thể khiến người ta vãi cả da quần. Giang Thế Ninh xoay người định chạy, không biết rằng gặp quỷ cũng giống gặp chó hoang. Khi ngươi đối diện với nó còn hơi do dự chần chờ, nhưng ngươi chỉ động đậy một chút thôi là nó sẽ lập tức nhào lên. Lưu Sung phát ra một tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, theo bản năng bỏ lại Huyền Mẫn, đuổi theo Giang Thế Ninh đang cử động. Bản mặt trắng bệch của tên ngốc mọt sách này nháy mắt tái mét, tiếng kêu sợ hãi của hắn vừa trực ra khỏi miệng thì đã nuốt trở về cổ họng, dù vào loại thời điểm này mà vẫn không bỏ được cái gọi là dáng vẻ quân tử trong sách, muốn chạy, nhưng lại không muốn chạy quá mức chật vật, một chân muốn chạy, một chân lại mọc rễ, thiếu điều tự thắt mình thành cái nút thòng lọng. Bịch dầm Giang Thế Ninh không phối hợp rốt cuộc cũng không phụ sự mong đợi của mình, ngã phịch xuống đất, hai tay chống thẳng gượng dậy. Lưu Sung do trận cục này tạo nên cũng ngốc như Lưu Sung thật, mỗi động tác đều mang vẻ khờ khạo và quá sức, đâm ngang đánh dọc, muốn cản người cũng chẳng cản nên hồn. Giang Thế Ninh thấy Lưu Sung sắp nhào tới,

không hiểu sinh tử âm dương, sống hơn 20 tuổi đầu rồi. Sở trường giỏi nhất có lẽ là gấp mớ vàng thỏi chỉ to bằng nửa bàn tay. Hắn sống với sở trường này, một lòng hiếu thuận, còn sợ viết không rõ nên tách chữ viết tên. Núi vàng núi bạc, bình bình an an. Không biết khi Lưu sư gia còn đang thư ở thiếu niên, Lưu lão thái thái có từng đốt vàng giấy trước mặt lão, có từng nói như vậy hay không? Xong, dù có từng nói, có lẽ lão đã quên hết sạch rồi, nếu không thì sao có thể nhẫn tâm đối xử với đứa con ngốc của mình như đồ bỏ đi được. Trừ Hà nhập hải cục, Lưu Sung là Hà, Lưu gia là Hải. Nhưng Lưu sư gia có lẽ không ngờ được rằng, phong thủy cục không phải luôn cố định, một khi bị thay đổi thì càn khôn liền điên đảo, hung có thể thành cát, cát cũng có thể thành hung. Chiếc gương đồng mang ý nghĩa sửa điểm hung thành điểm lành, mãi mãi bình an mà Lưu lão thái thái và Lưu Sung cùng nhau chôn dưới gốc cây, trùng hợp trở thành biến số này. Vì thế, bát môn đảo ngược, tử môn thành sinh môn, mắt thấy chỉ còn cách vài bước là đến căn phòng âm khí nặng nề kia, cánh cửa hông thông đến phòng chính lại vang lên một tiếng két. Tiết Nhàn gần như chết lặng trước động tĩnh bất ngờ này, lòng nói đừng bảo lại là Lưu Sung đấy nhé. Y ôm cổ ghé vào bên hông Huyền Mẫn thì thấy, quả nhiên lại là Lưu Sung, đúng là vẫn chưa xong mà. Tiết Nhàn lại điên tiết lên, y nâng tay muốn bay ra ngoài, nhưng mà vừa lộ ra nửa thân mình thì liền dừng lại. Y nghiêng mắt ngắm sâu tiền đồng bên hông lừa chọc, lòng nói, thời cơ vừa vặn, vị người giấy họ Tiết này cắn đầu lưỡi, dương móng vuốt, túm lấy sâu tiền của lừa chọc như câu cá, nhét vào tay lừa chọc, ngửa mặt nói, ngươi còn chờ gì nữa? Huyền Mẫn vươn một đầu ngón tay nhấn y trở về, không vội, nốt ruồi của vị này ở bên trái. Tiết Nhàn giận sôi máu, lại treo cổ trên miệng túi của Huyền Mẫn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, không ma bàn, cối say rỗng. 4. Lưu Sung lần này quả nhiên đúng như lời Huyền Mẫn, nốt ruồi ở má trái. Áo cũng là cái màu xanh xám như sáng nay, nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy có bất cứ vấn đề gì. Hiển nhiên, đây là chính chủ. Khi Lưu Sung đi ra từ cửa hông, biểu tình trên mặt mang theo 3 phần hoang mang, 7 phần ảo não. Hắn cẩn thận đi từng bước vượt qua cửa hông, do dự tiến 2 bước, bấy giờ mới thoáng nhìn Huyền Mẫn. Hắn đầu tiên là sửng sốt trước mắt một cái, rồi sau đó lại đột nhiên sụ mặt, lông mày nhíu thành hình chữ bát. Vừa rồi ta thấy bà nội. Tên ngốc vừa nói vừa chỉ tay về phía ngoài cửa hông, ở đằng kia kìa. Bà nội, đó chẳng phải là Lưu Thái Thái sao? Bọn họ vừa mới thoát khỏi đám người đuổi theo phía sau, đừng bảo tên ngốc này lại dẫn thêm một đám nữa tới đây nhé. Tiết Nhàn đang treo cổ trên miệng túi Huyền Mẫn nghe thế thì như xác chết vùng dậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Sung, theo bản năng hỏi một câu, người đâu? Ta đuổi theo, bà nội đi rồi. Tên ngốc vẻ mặt thảm thiết, giọng điệu nghe vào tai có chút nôn nóng, thậm chí còn không chú ý lời vừa rồi không phải do Huyền Mẫn hỏi. Bà không thấy ta tìm không thấy bà, làm thế nào cũng không tìm thấy. Hắn vặn vặn ngón tay của mình, thoạt nhìn cực kỳ uể oải. Hắn ôm lấy đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa hông một hồi lâu như muốn mòn con mắt. Lại suy sụp nói, ta định khiến bà nội theo ta trò chuyện. Tiết Nhàn cân nhắc lời mà Lưu sư gia nói với bạn lão, Lưu Thái Thái hẳn đã qua đời rồi. Theo như lời đồn đại trong thôn thì là bị cha mẹ Giang Thế Ninh chữa bệnh sai mà chết. Sau khi lão Thái Thái qua đời, y đường Giang gia gặp hỏa hoạn, cháy hết sạch. Giang Thế Ninh chết đã 3 năm, vậy Lưu lão Thái Thái chết ít nhất cũng 3 năm rồi. Kẻ ngốc phần lớn đều cứng đầu cố chấp. Xem ra, hắn thật sự ngày đêm đều suy nghĩ. 3 năm này với hắn có lẽ vô cùng cô tịch đằng đẵng. Huyền Mẫn lạnh nhạt vẫy tay với hắn một cái, dứt lời liền hướng đến gian phòng cũ nát kia, không chần chừ do dự. Có lẽ cái mặt cao tăng khí chất của hắn quá mức hù người, hoặc cũng có lẽ do hắn hành động ngay khiến người ta không kịp nghĩ nhiều. Tên ngốc Lưu Sung theo bản năng vội vàng đi theo, thất tha thất thểu đuổi tới sóng vai cùng Huyền Mẫn, ấp úng nói, ta muốn tìm bà nội. Vội cái gì, về phòng trước đã. Tiết Nhàn nhịn không được bèn nói dối. Lưu Sung nhẫn nhịn, lại nói, ta vẫn vội lắm. Tiết Nhàn nói dứt khoát, nhịn đê. Lưu Sung nhìn chằm chằm cái mặt lạnh như băng của Huyền Mẫn trong chốc lát, hình như hơi sợ. Hắn nhịn được hai bước, lại đánh bạo dầm gì nói, sao ngươi nói mà không cần mở miệng thế? Huyền Mẫn, Tiết Nhàn mở mắt nói dối, phúc ngữ, tiếng bụng, à, nói ngắn gọn là dùng bụng nói chuyện đó. Trong mắt Lưu Sung di chuyển chậm gì, ánh mắt dừng lại trên phần bụng Huyền Mẫn. Huyền Mẫn, đang nói chuyện thì bọn họ đã đến trước cửa phòng, chỉ cần vượt qua cánh cửa này là có thể thoát khỏi trận cục đi ra ngoài. Huyền Mẫn không do dự, dứt khoát nâng chân, cùng lúc đó kéo theo Lưu Sung đang cách sau hắn nửa bước. Lưu Sung lảo đảo, một chân bước qua ngưỡng cửa. Ngay khi một chân kia của Lưu Sung cũng định nhấc lên, một tiếng đốc đốc không biết từ nơi nào truyền đến, cực kỳ giống tiếng thứ gì đó đang gõ vào nền đá. Hà, Lưu Sung đời này có lẽ chưa từng phản ứng nhanh như vậy. Cái chân đang nâng lên của hắn khựng lại, theo bản năng kêu một tiếng bà nội, rồi sau đó vội vàng thu lại cái chân đang định bước qua cửa, quay đầu xông ra ngoài. Nè, khoan đã, Tiết Nhàn không khỏi hô. Y nhìn thấy Huyền Mẫn nâng tay có vẻ muốn túm tên ngốc kia lại, nhưng vừa nâng được một nửa, y liền nghe được một tiếng keng vang lên trong đầu, trước mắt lúc này tối sầm, sau đó là một trận trời xoay đất chuyển. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đứng bên cửa phòng, trước mặt là Giang Thế Ninh mặt đang tái xanh, Lưu Sung thì không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, bọn họ đã thoát khỏi trận cục, mà một khắc cuối cùng trước khi thoát thân, Lưu Sung lại chạy mất, do đó vẫn bị giữ trong trận cục. Các ngươi cuối cùng cũng đi ra. Giang Thế Ninh thấy bọn họ toàn vẹn trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Song khẩu khí vẫn chưa thả lỏng thì lại cao lên, Lưu Đại Công Tử và Lưu Sư ra đâu? Vẫn bị vây ở trong như trước à? Huyền Mẫn gật đầu, sau đó không nói một lời, quay đầu bước vào trong phòng. Hắn không mở miệng, Giang Thế Ninh cũng không dám nói gì, chậm gì theo sau Huyền Mẫn, đứng ở mép cửa phòng, nhìn Huyền Mẫn ngồi xổm xuống trước đinh đồng và phù chú trên mặt đất. Giang Thế Ninh chẳng biết gì về mấy thứ đồ này, Tiết Nhàn thì không như thế, y coi như là cũng có biết một hai ai. Có hai loại phương pháp đơn giản để phá trận cục, thứ nhất là từ trong ra ngoài, thứ hai là từ ngoài vào trong. Bị nhốt trong tù thì đương nhiên phải tìm cửa nhà tù. Nếu đang ở ngoài trận cục, muốn thả người đang bị nhốt bên trong ra, thì phương pháp đơn giản nhất chính là hủy trận cục này. Đương nhiên, phá hủy trận cục thì cũng cần chú ý, Tiết Nhàn nghĩ thế. Dù sao mấy kẻ chuyên ăn cơm quỷ thần cũng phải dựa vào việc bày trận giải cục mà sống. Cứ tùy tiện là giải được thì người ta sống kiểu gì? Y vừa thấy Huyền Mẫn ngồi xuống trước tấm hoàng phủ, nhất thời tinh thần tỉnh táo, dướn cổ mở mắt. Muốn xem con lừa chọc này rốt cuộc giải cục như thế nào, có thể lôi ra bản lĩnh gì. Vươn tay rồi. Tiết Nhàn nói thầm trong lòng, không chớp mắt nhìn Huyền Mẫn vươn tay về phía tấm hoàng phù trên mặt đất, rồi sau đó nắm cây đinh đồng cắm bên trên, định cắt tay lấy máu à. Hay có lẽ đây chỉ là bước đầu thôi. Tiết Nhàn vừa nhìn không dám thở mạnh, vừa âm thầm suy đoán. Kết quả, chỉ thấy ngón tay Huyền Mẫn dùng lực, rút cây đinh đồng trên đất ra, xé tấm hoàng phủ. Hắn rút cây đinh thứ hai, xé lá phủ thứ hai, sau đó là cây thứ ba. Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Tiết Nhàn, y nhìn Huyền Mẫn dùng cách phổ thông nhất phá hủy đinh đồng và hoàng phủ, còn không chút hoang mang phủi phủi tay. Biểu tình trên mặt y như chết cha chết mẹ, như thể vừa một ngụm uống cạn nước hoàng tuyền. Y không biết đám thần côn khác mà thấy cảnh này thì còn muốn sống hay không, dù sao y cũng chẳng thiết sống nữa. Huyền Mẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng, phủi bụi trên bàn, lấy đồ đánh lửa từ trong góc bàn ra, sát nhẹ lên tường để đánh lửa, sau đó không chút khách khí đốt sạch ba lá phủ kia.